Chương 1641, ta không phải cẩn thận ghi âm. Canh thứ 5 ăn cơm xong, tất cả mọi người cầm chén bỏ vào trong ao, sau đó thống nhất tuyến, ngược lại điểm ấy sống là tiểu sống, ngày mai tỉnh ngủ thấy lại tẩy soát soát không muộn. Nhưng là, khi chúng ta thân ảnh mới vừa ở phó bản trung ngưng tụ trong nháy mắt, tiểu tĩnh tiểu ra đi một tí tình trạng. Chỉ thấy ba đạo ánh sáng màu bạc không biết từ phương nào bay tới, cư nhiên bằng nhanh nhất tốc độ tiến nhập túi đeo lưng của nàng lúc này, tiểu tĩnh sắc mặt hơi đổi, không khỏi cười thầm nói, mẹ kiếp, nên tới vẫn phải tới. Ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng về phía nàng. Ta hỏi, lặng lặng, vừa rồi cái kia ba đạo ngân quang là cái gì há? Là ta đặt ở trong kho hàng thiên hồn sáo trang ba tổ món. Ta quá sợ hãi, thiên hồn sáo trang lắp ráp làm sao sẽ chính mình qua đây? Tiểu tĩnh giải thích nghi hoặc nói, ta bỏ vào một cái cá nhân nêu lên, mặt nói, bởi đế quốc ánh tà dương thu được thiên hồn miếng lắp vai, cho nên đưa tới thiên hồn sáo trang cộng mình. Cái này ba cái trang bị tự động trở về bao lưng của ta, thẳng đến ta hoặc là đế quốc ánh tà dương thu tập được toàn bộ thiên hồn trang bị vì mới thôi. Mặt ta sắc dùng mình, mẹ nó, cái này có ý tứ. Tô Mễ hỏi, ca ca, ta chưa thấy qua thiên hồn sáo trang tư liệu, ngươi những lời này có ý gì đâu? Tiểu tĩnh lập tức đem thiên hồn chiến giày tư liệu cho nàng ở tổ đội chung làm một cái cùng chung. Đến, ấm áp, ngươi xem một chút sẽ biết. Thiên hồn chiến giày thuộc tính đợi mở ra trang bị giới thiệu, cực cao phẩm cấp trang bị, chỉ có thể ở ma thần thiên tinh xếp hạng thứ 5 đầu mục thân rơi xuống cao dài trang bị. Cùng địa cầu hiện nay đứng hàng thứ top 5 đầu mục thân rơi xuống địa phách sáo trang chẳng phân biệt được sản sản như nhau. Này trang bị nhỏ máu nhận chủ phía sau tạm thời trói chặt sau khi được không cách nào để vào cá nhân cùng quân đoàn thương khố. Một khi bị đồng dạng sở hữu thiên hồn trang bị người chơi giết chết, trang bị 100% rơi xuống nhất kiện. Nếu như có thể may mắn thu thập đủ bộ phận thiên hồn trang bị, là được mở ra trang bị thuộc tính. Tiểu tĩnh giải thích một chút. Cái này hai bộ trang bị xuất hiện phía trước, Kaka đã thu phục thiên lang tinh, cho nên thiên lang tinh thân cũng không có rơi xuống thiên hồn trang bị. Tô Mê nói, ta hiểu được, cái này hai bộ trang bị đều là trí năng sáo trang, người nào thu tập được trọn vẹn, sẽ bày biện ra hắn nghề nghiệp này nhu cầu sáo trang loại hình, thuộc tính, đúng không không sai, bị giáp chiến sĩ mặc, là có thể huyện hóa thành bị giáp, triệu hoán sư mặc, là có thể huyện hóa thành bố giáp. Tô Mê nói, nếu là như vậy, người có được lẫn nhau đánh chết, là có thể rơi xuống, có phải hay không cũng ý nghĩa, nếu như lẳng lặng chị dâu ở vương giả ta y gặp được đế quốc ánh tà dương, nàng giết chết đối phương, cũng có thể đem đối phương thiên hồn miếng lót vai cho rơi ra tới tô thức những lời này nhắc nhở ta, ta chợt vật gật đầu, là, cái quái gì vậy, đây chính là bất đắc dĩ nhất địa phương. Xem ra lẳng lặng trang bị thật muốn nắm chặt lấy. Độc Luyến Thu Vũ nói, Ninh Khả, nếu không như vậy, trước hết để cho lẳng lặng đem cái này ba cái trang bị giao dịch với ngươi, ngược lại nàng cũng không có gì máu trói chặt. Ta rất là tán thành, phương pháp này có thể thực hiện. Nhưng là, sau đó tiểu tĩnh cùng ta như thế giao một cái dịch võ thuật, phát hiện phương pháp này hoàn toàn không thể được, bởi vì ta bên này cư nhiên nêu lên, không cách nào vốn có địa phách trang bị dưới tình huống thu được thiên hồn trang bị lắp ráp kể từ đó. Sự tình liền hướng phía tương đối thú vị phương hướng phát triển, tình huống hiện tại là, tiểu tĩnh cùng đế quốc Tà Dương đâu có cơ hội thu được thiên hồn sáo trang toàn bộ lắp ráp, chỉ cần đem đối phương giết chết, là có thể trăm phần. Trăm tuân ra đối phương nhất kiện trang bị. Tiểu tĩnh cùng đế quốc ánh Tà Dương năng lực là ở một cái trục hành, nhưng là hắn hiện tại trang bị tương đối kém, cho nên ta đặc biệt lo lắng. Bất quá, bằng vào ta đối với đế quốc ánh Tà Dương hiểu rõ. Hắn đối nhân xử thế cũng là khá là cẩn thận, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động. Sau đó, ta cũng để cho tiểu tĩnh nếm thử đem trang bị giao dịch cho những người khác, kết quả giống nhau không cách nào giao dịch. Xem ra, hôm nay hồn sáo trang thật đúng là có cá tính, một khi bị hai cái người chơi thu được, đồ chơi này là được bên trong túi đeo lưng trói chặt, mơ tưởng có bên thứ ba tiếp thủ. Việc đã đến nước này, ta cũng chỉ đành thoải mái tiểu tĩnh, đừng lo lắng. Chờ ngươi trang bị tới, chỉ cần giết chết thằng nhãi này một lần là tốt rồi. Tiểu tinh cũng kiệt kiệt cười nói, để cho ta ở vương giả ta ý đụng tới hắn, thủ cục thắng lợi là được, ha ha nha đầu kia, thời khắc mấu chốt vẫn là đầy lạc quan. Chiếm được cái này không tính là quá tốt cũng không coi là quá tệ tin tức sau đó, chúng ta lắng động một cái dưới, sau đó tiếp tục lên đường. Đế quốc ánh tà dương không ở thiên ma phó bản, nước Mỹ khu ngoạn gia thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều, cho nên kế tiếp chúng ta rất có hy vọng trở thành lần đầu tiên ở thiên ma phó bản thông quan người chơi. Chúng ta thuận đường đi về phía trước, quẹo một cái cua ngoặc, trong lúc bất chợt cảm giác toàn thân có chút khó khăn, đặc biệt hai tay, cư nhiên cảm giác có chút vô lực, có một cô cực mạnh gió đang hướng về chúng ta bên này quát tới. Đỉnh đầu, mặt trái trạng thái lần nữa thay đổi, lúc này đây tuyệt hơn eo đức sửa cảnh giới, tốc độ di động giảm bớt 20%, né tránh giảm bớt 20%, tốc độ công kích cùng ngâm sướng tốc độ giảm bớt 20%. Cái này mặt trái cũng cố gắng ác tâm, ta trước kia là gặp qua eo đức sửa, thằng ngãi này chắc là lấy mẫn tiệp sở trường xạ thủ loại hình B, tốc độ di động cùng né tránh giảm bớt, ý nghĩa chạy chỗ sẽ phải chịu ảnh hưởng, điểm này. Ở sau đó đẩy tiểu quái thời điểm khả năng còn không rõ lộ vẻ, nhưng là một phần vạn đụng phải phong thần linh nghiệm, đoán chừng tất nhiên không thể dễ dàng đối phó rồi. Nhưng là rất kỳ quái, trước mắt chúng ta cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì quái vật vết tích, nhưng là ở bản đồ lớn, rõ ràng có thể chứng kiến chu vi có rất nhiều điểm đỏ. Long chi nhãn mất đi hiệu lực, hoàn toàn nhìn không thấy phía trước quái vật, ta lòng tựa như gương sáng. Xuất hiện loại tình huống này cũng không phải là bởi vì đối phương ẩn thân, bởi vì Long Chi Nhãn có thể khám phá ẩn thân. Nhưng là đang ở ta nỗ lực mang theo đội ngũ lui lại hai bước, chuẩn bị yên lặng quan sát biến hóa thời điểm, nổi bật biến cố chỉ cảm thấy sau lưng của mình trở nên lạnh lẽo, vừa quay đầu lại, tay phải khiên một đón đỡ trong nháy mắt, phát hiện đến từ sau lưng uy hiếp, một cái rơi trong suốt bóng người xuất hiện ở trước mặt của ta len ken gợi ý của hệ thống. Ngài đón đỡ phong chi đọa ảnh đâm lưng, kỹ năng công kích đâm lưng bị chính diện đón đỡ, uy lực giảm nhiều, ta chỉ là tổn thất 1053-33. Điểm độ mềm và dai, nhưng là buồn bực nhất chính là Tô Mễ, sau lưng nàng đã trúng lần này lúc này, ta chân long khiên bởi còn ở làm lệnh trung, không có phóng thích ở thân thể của hắn, nàng bị đánh một cái 7933-32 một kích chí mạng, lại cúp rất mà cùng lúc đó. Vài cái phong chi đọa ảnh đều hiện lên ở tại nhóm phía sau, đánh một lần xuất kỳ bất y đánh lén nhóm đều trúng chiêu, may mà những người khác thân đều có ta chân Long Khiên, cho nên tất cả mọi người không có gì đại sự lúc này. Long Chi nhãn rốt cục thấy được đối phương thuộc tính phong chi đọa ảnh đẳng cấp, 25 cấp phẩm cấp, ác ngộng cấp quái vật lượng máu, 39.000.000 vật lý công kích lực, 6.000.000.000.000 lực phòng ngự vật lý. 5 triệu phòng ngự ma pháp lực, 5 triệu kỹ năng, sát ý, đâm lưng, đi nhanh, hư vô, chí mạng thứ kích quái vật giới thiệu, phong chi đọa cái bóng là do phong thần đột thừa gây thần thánh lực số lượng mà hình thành tàn nhẫn phong nguyên tố, chúng nó lanh khốc vô tình, thuộc luyện tinh thông dao găm, thích dùng dao găm cắt dũng giả cổ. Không hề nghi ngờ, đây là thứ thiệt đạo tặc hình quái vật chỉ bất quá, chúng nó nếu so với một dạng đạo tặc càng như căn một ít. Bởi vì thông thường đạo tặc chắc là sẽ không sở hữu hư vô kỹ năng, chỉ có kỹ năng ẩn thân bảo bối cũng mặc kệ nhiều như vậy, đầu tiên là một cái băng vũ bắt bọn nó tốc độ giảm bớt, sau đó, quát khẽ một tiếng quăng ra hai cái cường lực lôi hệ quần công kỹ năng bắt phương sấm sét lôi động cửu thiên trong lúc nhất thời, kích động lòng người bảy chữ số chữ từ nơi này. Chút tên đỉnh đầu nổi lên, không có một chữ số ít hơn so với 7 triệu điểm hết cách rồi, lôi hệ khắc chế phong hệ. Đây là thánh chiến chung không đổi nguyên tố định luật, không cần lắm lời hai lần mạnh mẽ kỹ năng công kích, tuy là hung mãnh, nhưng là trước mặt mấy cái này phong chi đọa ảnh tốc độ di động ngược lại là cực nhanh, từng cái rất nhanh lượn lờ ở bên cạnh ta, hướng phía ta quơ lên dao nhỏ ta không dám cho những thứ này tên cơ hội, quát khẽ một tiếng, dưới chân nhẹ toàn, quăng ra long. Toàn múa, đem các loại tên tất cả đều đã ngã xuống đất giờ khắc này, Tô Mệ đã bị băng vũ vô ưu kéo, lay động vũ khí. Đem trọng nổi giận nhà tù tăm tối lập tức giữ lại bọn người kia ngay sau đó, nàng liên tiếp mạnh mẽ đơn thể phát ra đem bên trong một đầu gặp bảo bối hai cái một kích chí mạng phong chi đọa ảnh đánh dục tử dục tiên cuồng bạo hồn nư tờ điên cuồng bạo lôi chú y bạo lôi chi chú y 2095-553-1693-335-1209-503 có chút buồn bực, đây tuyệt đối không phải Tô Mễ sở hữu lực công kích, lấy nàng cái kia cực cao lôi hệ thuộc tính. Đánh ra thấp như vậy liêm thương tổn hoàn toàn là bởi vì nàng trang bị tương đối bình thường. Nhưng là hết cách rồi, hiện nay thủ công chế luyện trang bị bởi bản vẽ rất khó giải quyết, thêm cao giai mỏ sắt sản lượng rất thấp, cho nên tiểu lạt tiêu tự cấp Tô Mễ chế tác trang bị thời điểm cũng có một loại không bột đấu gột nên hồ xấu hổ. May mà chính là, chúng ta không áp lực, bởi nổi giận ngục tối tồn tại, cái này sáu chỉ có thể thương trùng tất cả cũng không có may mắn tránh khỏi, bị chúng ta coi như tiện nghi người làm cho, một trận như gió bão mưa rào công kích khiến chúng nó không ngừng rên rỉ, cuối cùng toàn bộ ngã xuống đất, cơn giẫm hướng lạnh bán nhổ kẹo. Mà giờ khắc này kinh, mọi người cũng hơi chút tùng một hơi thở. Ta lạnh lùng nói, mẹ nó, thực sự là lương bất chính hạ lương oai, chủ nhân thích đánh báo nhỏ cáo, tiểu đệ liền thích làm đánh lén. Tô Mễ bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, ai bảo nhân gia là thần, cũng là chúng tờ A lờ giờ đây ta nù nù miệng, lờ giờ gì gì đó nhất không thích. Tiểu Tĩnh làm thủ hiệu chớ co lên tiếng, ca ca thúi ngươi lại ngứa ra ngứa, nếu như Phỉ Nhi ở nơi này nghe nói như thế, khẳng định được thu thập ngươi. Ta hèn mọn nói, hắc hắc, nhờ có nàng không ở, nàng nghe không được lạc thôi đi, ngươi liền đắc chí. Lúc này, tiểu lạt tiêu biểu tình rất là tê liệt, ca ca, nàng có ở nhà hay không cũng không đáng kể. Nhìn tiểu lạt tiêu biểu tình, tính toán lời của nàng, ta có chút đờ đẫn, ngươi có ý tứ tiểu lạt tiêu đắc chí liền kiêu ngạo, ta không phải cẩn thận ghi âm.